Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1478, đèn đuốc sắp tắt. Nửa tháng, có nghĩa là kế hoạch một khi tạm thời ngừng hoặc là hủy bỏ. Cũng có thể vĩnh viễn bỏ qua thời hạn này. Phù đám người trên đảo thật có thể ở dưới tình huống không có hắn kiên trì tới cùng sao? Còn có ma quỷ phương diện phải làm sao? Đã mất đi Valor Chris làm trung gian giới thiệu, cùng bầu trời chi chủ yếu ớt ước định có thể hay không từ đấy tan vỡ. Chớ đừng nhắc tới chiếm cứ với mê trên đảo sương mù thiên hải giới cùng vô để chi cảnh cụ thể. Phương pháp đi vào rồi. Đáng chết, nếu như có thể đem những tin tức này truyền ra ngoài liền tốt rồi. Lô răng trong đầu suy nghĩ nhanh đổi. Cố gắng ở nơi này dạng trong khốn cảnh tìm ra một cái phá cuộc chi lộ. Nhưng rất lâu đều không thể cho ra một cái có thể được phương án. Cùng đi qua bất kỳ lần nào nguy cơ rất bất đồng. Lần này hắn cho dù tiêu diệt hết trước mắt thần sứ, cũng không cách nào theo trên căn bản thay đổi cục diện. Lô răng mơ hồ ý thức được. Cái này đã không phải là dựa hết vào một người liền có thể giải quyết sự tình. Ta không thể hiểu được, hắn yên lặng một hồi lâu sau mới lên tiếng. Ngay từ đầu các ngươi coi ta là thành nhất định phải phá hủy người phá hư. Chỉ vì mộng cảnh thế giới uy hiếp đến thần minh quyết định quy tắc. Thậm chí khoa trương đến họp đem ngàn vạn năm tích lũy hủy trong chốc lát. Nhưng bây giờ thái độ khác thường. Đảo lại phải giúp ta tiến nhập thần vực, chẳng lẽ trước những thứ kia tích lũy đột nhiên trở nên không đáng giá một đồng. Càng buồn cười còn không chỉ một điểm này. Thần minh nếu có thể tùy thời lệnh mộng cảnh thế giới hóa thành hư không, vì sao không ngay từ đầu cứ làm như vậy? Đừng nói cho ta nó mang lòng thương hại. Lô răng càng nói càng tức giận, ngữ điệu cũng đang không ngừng tăng cao. Vô số tộc quần tại thần ý dưới danh nghĩa chém giết lẫn nhau, thẳng đến diệt vong. Trừ phong hóa hài cốt cùng di tích bên ngoài không có vật gì khác. Cái này lại có cái gì tích lũy có thể nói? Còn có ngươi Ipsio, nếu dự định phản bội thần minh, vì sao không làm được hoàn toàn hơn một chút? Làm là vì dẫy khỏi gông xiềng. Như thế ngươi thì sao? Như chỉ là muốn cầu đến một cái đáp án mà nói. Ta cũng không ngại mang nhiều một người đi thần vực, đến lúc đó ngươi muốn hỏi thần minh bao nhiêu cái vấn đề đều được. Nói lấy không giải thích được, làm không thể nói lý. Đây chính là tự xưng là vì thần minh cùng thần sứ chi nhân đặc sắc sao? Quả thật là còn không bằng một người phàm tục. Ít nhất phàm nhân sẽ rõ xác nhận rõ nói mình muốn cái gì. Nhưng mà Ipsio không chút nào tức giận. Nàng không hề giống đi qua những thứ kia thần sứ. Liên quan đến thần minh vấn đề thời điểm sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm cùng phấn khởi. Thậm chí tại nghe xong lời Lô Răng nói sau, lộ ra một phần lý giải vẻ mặt. Thần sứ từng bước một đi tới trước mặt Lô Răng. Khoảng cách của hai người vẹn vẹn chỉ cách một cái thân vị. Ngươi có thể hỏi ra những thứ này, liền chứng minh cách câu trả lời chỉ có một bước ngắn. Khoảng cách này vô luận đối với Ipsio vẫn là đối với Lô Răng tới nói, đều không thể coi như là một cái an toàn tuyến, nhưng đối phương dường như cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà không bước ra một bước kia, lại gần cũng tương đương với vô hạn rất xa. Nàng ngửa đầu nhìn về Lô Răng, thần minh sở dĩ vĩ đại, chỉ tại chỗ nó làm cái gì, mà không ở chỗ bị bao nhiêu người biết được. Huống chi giữa văn minh khác biệt sẽ đưa đến quan niệm cùng kiến thức hoàn toàn bất đồng. Cho nên người không cách nào hiểu được cũng rất bình thường. Ngoài ra, ta cùng Lam không giống nhau. Chưa bao giờ từng phản bội thần minh đại nhân. Xin người nhớ kỹ một điểm này. Cuối cùng, nếu như người đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại liền có thể bước ra một bước kia, nói lấy. Ipsio chậm rãi duỗi tay nắm lấy cánh tay của Lô Răng, đem đặt ở bộ ngực mình. Ngươi đây là làm cái gì? Lô Răng tính phản xạ rút tay về, không phải là chuyện rõ rành rành sao lấy được tinh bàn. Cuối cùng lệnh mộng cảnh thế giới cùng thần minh chi vực tương giao. Đối với quá trình này, ngươi hẳn là hết sức quen thuộc mới đúng. Ipsio bình tĩnh nói, phảng phất chuyện này cùng nàng không chút liên hệ nào, bên ngoài những thứ kia đọa ma giả cùng ăn mòn ma thể đều xuất từ trong tay ta, lại hạch tâm đã bị chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Chờ đến ngươi hấp thu xong tinh bản, ma lực của bọn nó cũng sẽ cùng bị nhét vào cái thế giới này. Như thế thật lớn sức mạnh đủ để khiến mộng cảnh thế giới lần nữa bành trướng. Hoàn thành bước cuối cùng này, đến lúc đó, trùng điệp ý thức giới sẽ trở thành mới ăn mòn. Bất quá lần này, là mộng cảnh xâm nhập thần vực, mà ngươi đem đối mặt thần minh. Chờ một chút, Lorang kinh ngạc trợn mắt nhìn đối phương. Thần sứ không phải là dựa vào cái này đoàn ma lực mới có thể sống còn sao? Không còn tinh bàn mà nói, sẽ chết. Ipsio nở nụ cười, thế nhưng chỉ là các ngươi trong khái niệm tử vong. Coi như thần minh một bộ phận, chỉ cần nó bất diệt, chúng ta liền vĩnh viễn tồn tại. Biến mất, chỉ có tên là Ipsio cá thể. Coi như vậy ngươi cũng có thể nghe được câu trả lời. Không, hỏi ra là đủ rồi. Nói ra lời nói này đồng thời, nàng khép lại năm ngón tay, đột nhiên xen vào hướng lồng ngực của mình, tiếp lấy lôi ra một đoàn màu xanh da trời chói mắt tinh tuyền tới. Bắn đi ra ngoài một chút máu tươi thậm chí dính vào trên mặt của Lorang. Khắc khục, tiếp thu nó, sau đó tiến vào thần vực ngươi muốn biết hết thảy. Khục, cũng sẽ ở nơi đó tìm tới. Ngươi, Lorang sững sốt. Hắn không nghĩ tới lần này tập kích càng sẽ biến thành như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, do dự đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như đối phương nói tới không lầm, tự lá chắn dâng lên một khắc kia trở đi. Thế giới hiện thật tốc độ thời gian trôi qua đã diện rộng vượt qua mộng cảnh. Cho dù chờ thần sứ chết đi, lá chắn giải trừ, đó cũng là nửa tháng sau. Hắn duy nhất có thể làm chính là tin tưởng trên phù đảo mọi người. Nghĩ tới đây, Lorang hít sâu một cái, bắt được tinh bàn, ánh sáng màu lam bộc phát sáng rực, phảng phất đang tại cháy hết cuối cùng một phần sức mạnh, tựa như bị kích thích trong cơ thể cái kia cổ nhiệt lưu cũng điên cuồng dâng lên. Ở nơi này hết sức chói mắt huy quang trong, hắn nhìn về khóe miệng tràn ra huyết dịch thần sứ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi cho là thế giới hủy diệt là không thể tránh khỏi sao? Không sai, trừ phi ngươi có thể đánh bại thần minh đại nhân. Ipsio âm thanh đã hơi thở mong manh, nhưng thần minh không có khả năng bị chiến thắng. Đây là, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục. Có thể ngươi chính là thay đổi lúc ban đầu quyết định. Các ngươi nỗ lực lâu như vậy, không nên không biết chuyện chút nào biến mất. Có thể đi tới một bước ngắn khoảng cách, bản thân đáng giá được khen ngợi. Ipsio lần nữa ho ra một búng máu, miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Nếu hủy diệt kết cục đã định trước, ta cần gì phải làm tiếp vô vị sự việc. Cái này cũng không phải là ngươi chân chính tâm ý. Lorang nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, gằn từng chữ nói. Lam muốn thoát khỏi trói buộc, mà ngươi muốn tìm được câu trả lời. Ta không biết trói buộc nàng chính là cái gì, cũng không biết ngươi muốn hướng thần minh hỏi thăm vấn đề. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định, các ngươi đều hy vọng thay đổi, không phải sao? Bởi vì cho các ngươi có giống nhau ánh mắt, xin lỗi. Vấn đề thứ hai rồi. Ipsio cười nhắm mắt, ngay tại Lam quang cường độ thăng tới cực điểm. Nàng hơi hơi trương hợp môi, dường như muốn nói gì, nhưng không đợi Lorang nhìn kỹ, tia sáng chói mắt liền nuốt sống hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?